Chương 388, ít có phú quý mệnh, mùng 2 tháng 2. Phiến xong phong điểm tốt lửa, Hồng Tảo phủi mông một cái về nhà, Vương Thị lại bằng thêm nhất đoạn tâm sự việc này đến cùng muốn hay không nói cho nam nhân nói cho, có thể hay không làm cho nam nhân cho rằng nàng không đáng tin, ý nghĩ kỳ lạ không phải nói cho đi, lại không cam lòng vạn nhất đâu. Lý Mãn Độn giữa chưa uống một chút rượu, đưa tiễn nữ nhi con rể trở về liền ở trên kháng lệnh một giấc ngủ dậy. Lý Mãn Độn cảm giác cả người ấm áp mềm mại, vẫn còn không nghĩ khởi. Hợp nhất một lát mắt, lý trí nói cho Lý Mãn Độn nên dậy, Lý Mãn Độn mở mắt ra, sau đó liền nhìn đến Vương Thị rửa kháng chắc đầy mặt tâm sự. Chớp mắt lại mở, Lý Mãn Độn nhìn Vương Thị tư thế không thay đổi, nhịn không được nói hỏi, làm sao Hồng Tảo hôm nay ra đến có cùng ngươi nói cái gì sao? Vương Thị nghĩ một chút cười nói, Hồng Tảo là cùng ta nói chút lời nói. Nhưng ta cảm thấy chúng ta Hồng Tảo có chút ý nghĩ kỳ lạ. Ân Lý Mãn Độn hứng thú, Hồng Tảo đều nói cái gì? Vương Thị nói, Hồng Tảo nói ngươi là không phải cũng có thể kết cục huyện thử cái gì? Lý Mãn Độn sợ ngây người, sau một lúc lâu phương hỏi, vô duyên vô cớ, Hồng Tảo như thế nào sẽ nhắc tới cái này? Vương Thị giải thích, đây không phải là ta nói cho nàng biết Trần Ngọc Xuân tới muốn kết cục sao? Sau đó Hồng Tảo liền nói ngươi nếu đã cong xuống tứ thư như thế nào không xuống đài thử xem, ngoại trừ tóm tắt chính mình trước thổi phồng nam nhân tứ thư lưng im lặng được so Trần Ngọc còn quen thuộc ngoài. Vương Thị đem hết thể lời nói đều nói cho Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn theo sau liền lâm vào xoắn xuýt. Lý Mãn Độn tự giác chính mình tứ thư thật là lưng im lặng được không sai, có tâm kết cục thử một lần, nhưng nhớ đến chính mình văn chương họa theo văn liền bắt được lui trống lớn. Lý Mãn Độn sợ người nói hắn không biết lượng sức, không có tự mình hiểu lấy. Ở trên kháng trằn trọc chăn trở thật lâu sau, Lý Mãn Độn phương ngồi dậy. Nhìn Lý Mãn Độn dưới sau xuyên ra áo không tính còn lấy trên giá áo treo thanh hồ ra tuyết áo cừu, một bộ tính toán đi ra ngoài dáng vẻ, Vương Thị liền suy đoán Lý Mãn Độn muốn đi cao trang thôn thỉnh giáo Lý Quý Lâm. Lao ra, Vương Thị khuyên nhủ, ngươi mới từ trong chăn ấm đi ra, hiện tại đi ra ngoài khó tránh khỏi phải bị phong. Ta buổi chiều liền làm cho người ta nấu một nồi nấm tuyết hạ sen canh, ngươi ngược lại là uống một chén lại xuất môn. Nghe vậy nha đầu lập tức thịnh đến muộn lò nấu rượu trong muộn nấm tuyết hạ sen canh. Lý Mãn Độn uống xong một chén nấm tuyết canh, đầu óc cũng theo lại thanh minh. Mà thôi, Lý Mãn Độn nhìn xem giấy cửa sổ nói, ngày này đều đến lúc này tử, ta hiện đi lão trạch đưa xiêm y đi. Cha nhất định cảm thấy kỳ quái, khó tránh khỏi muốn hỏi. Cái này bát tự còn chưa nhất phiết liền dòng trống khua chiêng có chút không tốt, ngược lại là đợi đến ngày mai sớm lại đi đi lo lắng vì hắn cha nhìn ra manh mối. Lý Mãn Độn tâm cơ thẳng đợi đến ngày kế sớm thưởng phương đi lao trạch đưa xiêm y lý hề, vừa nhìn thấy xiêm y lý hề bọc quần áo. Lý Cao Địa liền hỏi, Mãn Độn, hôm qua Hồng Tảo ra đến, cha, Lý Mãn Độn thản nhiên trả lời, chỉ ta cơm chưa uống một chút rượu. Ngủ mở giấc, đứng lên xem thiên đều đen, nghĩ đường không dễ đi, ngày nay mới đưa lại. Đây, Quách Hương Nhi đưa trà tiến vào, nhìn đến trên bàn ngoại trừ hai cái rất lớn tinh xảo bọc quần áo ngoài còn có bốn dán đỏ xanh biếc cái thẻ giấy dai bao. Trong lòng tò mò, cái này bọc quần áo trong gói to chứa là cái gì? Trở lại phòng bếp, Quách Hương Nhi nhỏ giọng hỏi chính lấy cơm chưa đồ ăn. Lý Ngọc Phượng nói, đại bà đến. Lấy đến hai rất lớn bọc quần áo còn mang bốn giấy dai bao. Lý Ngọc Phượng lạnh nhạt cười nói, nên nhị muội muội lấy đến cho gia nãi năm lễ. Quách Hương Nhi không quá tin tưởng, đều là cho gia nãi, hai cái bọc quần áo đều là Quách Hương Nhi lòng nói, lớn như vậy hai cái bọc quần áo lại không một dạng là cho nàng sao? Lý Ngọc Phượng suy nghĩ Quách Hương Nhi ý tứ trong lời nói gật đầu nói, một năm tứ tiết, Hồng Tảo đều cho gia nãi làm một bộ thể diện xiêm y, không phải liền hai cái xiêm y bọc quần áo. Nghe vậy Quách Hương Nhi tất nhiên là vô cùng thất vọng, nàng bà lúc trước nói đúng là thật sự, Hồng Tảo thật liền kéo được hạ mặt, ngày Tết liền một cọng cỏ không cho nàng cha mẹ chồng lấy. Nhìn Lý Mãn Độn cáo từ đi ra ngoài, Quách Hương Nhi lại tới nhà chính thu bắt trà, chính nhìn đến Lý Cao Địa phân công Vu Thị thu đồ vật. Trong nhà, Lý Cao Địa nói, Hồng Tảo lấy đến bộ này áo đông quần đông ta hiện xuyên không hơn, ngược lại là lưu lại năm sau cho ta cá thọ lễ mà thôi. Kêu một bao mức lê đường tất là Hồng Tảo cố ý đưa cho ta, nàng nhớ kỹ ta nhất đến thu đông thì làm cụ. Trong nhà, người thay ta thu. Mặt khác tam loại điểm tâm đường quả, ngươi liền lưu năm sau mời khách ngày đó lấy ra đãi khách. Hồng Tảo không đưa coi như xong, Quách Hương Nhi không nghĩ ra mãi cũng không lấy đồng dạng điểm tâm đi ra khâm phục, tất nhiên là vô cùng thất vọng. Lao Trạch đi ra, Lý Mãn Độn mới vừa lấy cơ thỉnh giáo tìm Lý Quý Lâm nói chuyện. Nghe Minh Lý Mãn Độn ý đồ đến, Lý Quý Lâm có chút kinh ngạc. Lý Quý Lâm vẫn là đầu hồi nghe nói liền Tư Thục đều không nghiệm qua người muốn thi huyện thử, nhưng tỉ mỉ nghĩ, nhớ tới Lý Mãn Độn mấy năm qua đặt vào tứ thư trên dưới công phu cùng với sở lấy được thành tựu, Lý Quý Lâm bình tĩnh nói, Mãn Độn thúc, ngươi tức là đã lưng im lặng hạ tứ thư có thể kết cục thử một lần. Huyện thử chương thi lưng im lặng, phàm là ngươi trận này thi được không kém, cho dù mặt sau văn chương làm không được, huyện thái gia nhìn tại ngươi chăm học phân thượng cũng sẽ không quá phận trách cứ. Nghe vậy Lý Mãn Độn có chút mừng rỡ, Quý Lâm, ý của ngươi là ta có thể đi sẽ không có cái gì vấn đề. Lý Quý Lâm gật đầu nói, dù sao ngươi tứ thư đã hoàn toàn cong xuống. Năm ngoái kết cục Quý Vũ phương diện này không phải cùng ngươi được. Lý Quý Lâm khẳng định, Lý Mãn Độn kích động được rồi bỏ xoa tay. Quý Lâm, Lý Mãn Độn dục dịch nói, ngươi nói ta hiện phải làm những gì chuẩn bị. Lý Quý Lâm cười nói, đầu tiên, Mãn Độn thúc ngươi cần một phần bảo thư. Này một loại ta có thể giúp ngươi. Sau đó ngươi lại ôn một lần thư, nhiều luyện một chút làm văn. Lý Mãn Độn đi sau. Lý Phong Thu hỏi nhi tử, Quý Lâm, ngươi Mãn Độn thúc tìm ngươi hỏi chuyện gì vậy mà nói lâu như vậy? Lý Quý Lâm cười nói, cha, Mãn Độn thúc nghĩ kết cục huyện thử cái gì nghe vậy ngoại trừ Lý Phong Thu, liền trong phòng Lục Thị, Giang Thị cũng cùng nhau thất thanh sợ hãi than. Nhận thấy được chính mình thất thố, Lục Thị cùng Giang Thị ngừng miệng, độc Lý Phong Thu lắc đầu tỏ vẻ không tin, điều này sao có thể ngươi Mãn Độn thúc nhưng là mới niệm qua 3 năm thôn học đường hắn đều không học qua một ngày tứ thư. Cha, Lý Quý Lâm sửa đúng nói, tự học cũng là học. Lý Phong Thu không lời nói. Hút xong một nồi thuốc lào, Lý Phong Thu lại hỏi, Quý Lâm, y lì ngươi nói ngươi Mãn Độn thúc lúc này có bao nhiêu năm chắc. Lý Quý Lâm nói, cha, khắc khó mà nói, nhưng trường, Mãn Độn thúc hẳn là 89/10. Lý Phong Thu kinh ngạc, Quý Lâm, ý của ngươi là ngươi Mãn Độn thúc trường có thể qua. Lý Quý Lâm cười, cha, Mãn Độn thúc tứ thư thật là lương im lặng được cực kỳ quen thuộc. Lý Phong Thu lại không ngôn ngữ. Quý Lâm, Lý Phong Thu sau một lúc lâu phương hỏi, chẳng lẽ ngươi Mãn Độn thúc tứ thư lưng im lặng được so Quý Vũ còn quen thuộc. Lý Quý Lâm buông mắt nói, cha, Quý Vũ đến cùng còn trẻ, đến nay còn chưa học được trầm hạ tâm đến cố gắng. Nghe vậy Lý Phong Thu triệt để không ngôn ngữ. Ngày mồng 2 Tết Hồng Tảo đi Quế Trang thời điểm, Vương Thị có chút ngượng ngùng nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi biết không lúc này huyện thử ngươi cha chuẩn bị kết cục. Nghe vậy Hồng Tảo sợ ngây người, đây liền kết cục nàng còn chưa đổ thêm dầu vào lửa đâu. Vương Thị có chút đắc ý nói, phụ thân ngươi đi hỏi Quý Lâm. Ngươi Quý Lâm ca nói ngươi cha tứ thư lưng so Quý Vũ tốt, năm ngoái Quý Vũ không bị đánh bằng roi, phụ thân ngươi tự nhiên cũng không trở ngại. Hồng Tảo Hồng Tảo đời trước dự thi không khỏi là tranh thủ trước mao. Kết quả không nghĩ nàng đời này cha mẹ đối dự thi mục tiêu vậy mà là học cha nhóm không muốn đứng hạng chót bị ăn hẻo. Trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười nàng cha mẹ cũng quá tiểu phú tức. An Vương Thị hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong hưng phấn một chút không để ý. Hồng Tảo phản ứng, từ cố đi đây đem bảo thư ôn tập cái gì đều nói một lần thai nghe Lý Quý Lâm đối với nàng cha đã làm ôn tập chỉ đạo. Hồng Tảo nghĩ một chút liền không nhiều lời nữa nói nhìn nàng nương kích động như vậy. Chắc hẳn cha nàng cũng là không kém bao nhiêu, nàng vẫn là đừng lại tưới dầu vào lửa. Dù sao cha nàng lúc này chỉ là thử nước. Quế Trang đi ra ngồi trên xe ngựa, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, đại gia, hôm nay cha ta cùng ngươi đề ra hắn muốn huyện thử chuyện sao. Tạ Thượng miệng trương thành nhó phản ứng kịp Tạ Thượng truy vấn. Hồng Tảo, đây là ngươi nương nói cho ngươi biết. Hồng Tảo gật đầu, ta nhìn ngươi cùng ta cha nói hồi lâu lời nói. Ta cho rằng cha ta sẽ nói cho ngươi biết đâu nghe Hồng Tảo nói như vậy, Tạ Thượng cũng nhớ đến, cảm thán nói, khó trách nhạc phụ vài lần muốn nói lại thôi, không phải là nghĩ nói cho ta biết. Hắn muốn huyện thử sự tình đi vậy hẳn là sợ ngươi chê cười hắn, không hảo ý tứ đề ra. Hồng Tảo nói, tức là như vậy, kia đại gia ngươi cũng giả không biết nói hay cái này có cái gì ngượng ngùng. Tạ Thượng không cho là đúng nói, cái này tục ngữ nói sống đến lao học đến lao. Nhạc phụ to như vậy niên kỷ còn như thế tiến tới cố gắng, thật là chúng ta mẫu mực. Thánh nhân nói ganh đua, như thế nào sẽ chuyện cười. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng nói chuyện không phải bình thường xuôi thai liền nhịn không được cười nói, đại gia, ngươi cần phải nỗ lực ngươi nhìn ngay cả ta cha đều đem muốn kết cục, cái này chi thủy thành tham gia huyện thử người thế tất là càng ngày càng nhiều. Tạ Thượng cười cười không nói gì, trong lòng thì nghĩ năm sau cũng không có phủ nơi thi cử sĩ. Cho dù huyện thử được cán đầu, thanh danh cũng không đủ vang dội, ngược lại là đợi thêm một năm, đến lúc đó nhất cổ tác khí chung cái tiểu tam nguyên ngược lại còn mà thôi tháng riêng 10, Lý Quý Lâm quả nhiên cho Lý Mãn Độn lấy đến hắn cùng thành trong một cái giao tình không tệ tú tài liên danh ký tên bảo thư. Lý Mãn Độn lấy đến bảo lợi bạt như nhặt được trí bảo, đuổi tháng riêng 13 huyện nha mở ra nha môn trước tiên liền đi ghi danh. Tháng riêng 30, Lý Đào Hoa, Trần Long đưa Trần Ngọc đến thành trong dự thi. Nghe nói Lý Mãn Độn cũng đem cùng nhau kết cục, Lý Đào Hoa kinh rơi cảm. Đại ca, Lý Đào Hoa nói lắp hỏi, ngươi nói ngươi muốn cùng ngươi cháu ngoại trai cùng nhau khảo thi thử cái này có cái gì Lý Mãn Độn không cho là đúng nói. Quý Lâm nói phủ thành trong còn có phụ tử cùng nhau kết cục đồng sinh thử. Sau đó song song chúng tuyển giai thoại đâu Trần Ngọc vì Lý Mãn Độn lời nói kích khởi hùng tâm, cất giọng nói, cứu cứu, vậy chúng ta liền cùng nhau kết cục lại tới cứu sanh giai thoại chúng ta Trần Ngọc. Lý Mãn Độn tán dương, có chí khí nhưng cứu cứu lúc này lại là không được, không chỉ văn chương không được, ngũ kinh cũng lưng im lặng được còn chưa đủ quen thuộc. Ngược lại là Trần Ngọc, ngươi hảo hảo thi, đừng bận tâm cứu cứu mặt mũi. Ngươi thi được càng tốt, cứu cứu mới càng cao hứng mùng 1 tháng 2, Hồng Tảo nghĩ cha nàng ngày mai dự thi, liền nhường phòng bếp tại cấp người tạ ra làm bánh ngọt làm tông thời điểm cũng cho nàng cha thêm làm một phần đưa đi. Vân Thị nghe nói sau cũng có chút kinh ngạc, cố ý kêu Hồng Tảo tới hỏi. Hồng Tảo khiêm tốn cười nói, nương, vài năm nay cha ta sinh kế không lo rảnh rỗi liền đọc điểm thư. Lúc này kết cục cũng chỉ là luyện tập ý tứ, cũng không có gì nắm chắc. Không nghĩ lại kinh động nương Vân Thị cười nói, thân gia lão gia kết cục xác minh bình sinh sở học là việc vui. Thượng nhi tức phụ thân ngươi nếu là có tin tức tốt tất yếu đến thông báo ta mới tốt thượng nhi tức phụ vạn sự đều tốt. Vân Thị thầm nghĩ, liền chỉ điểm thân thể cái không may. Nhưng nếu thân gia lão gia biết tiến tới, có thể thi đậu cái đồng sinh thậm chí tú tài, việc này liền hoàn toàn khác biệt không chỉ người khác lại không thể chửi bới thượng nhi tức phụ sinh ra, còn có thể hiển lộ rõ ràng nàng nam nhân tuệ nhãn nhận thức người. Tả hữu đều là nhà nàng được lợi, Vân Thị tất nhiên là hy vọng Lý Mãn Độn có thể trùng cơm trưa trước thu được Hồng Tảo đưa tới bánh ngọt tống. Vương Thị nhịn không được từ hối, xem ta cái này đầu óc, lại quên cho chế bị bánh ngọt tống may mà Hồng Tảo thỏa đáng. Làm cho người ta cho đưa đến Lý Mãn Độn thấy thế cũng oán hận nói, ngươi à, cả ngày liền biết mù bận điệu, cái này nghiêm chỉnh bánh ngọt tống đại sự cũng có thể quên. Cũng không biết ngoại trừ cái này, ngươi còn có hay không sót mất mặt khác điều mục đâu. Quý Lâm lần trước cho nghị cái kia điều mục, ngươi lấy ra, ta lại thẩm tra một lần chạm vạng hạ tiết học đợi. Lý Quý Vũ từ thôn học đường tan học về nhà, chính nhìn đến Lý Quý Lâm cùng Lý Hưng Hòa các đề ra một cái rổ đi ra ngoài. Mà trong rổ phân biệt chứa bánh ngọt tống. Quý Lâm ca, Lý Quý Vũ khách khí hỏi, ngươi cùng Hưng Hòa đây là muốn đi cho ai đưa bánh ngọt tống chúng ta nơi này, ngày mai muốn đi huyện thử. Lý Quý Lâm nghĩ Lý Mãn Độn dự thi không có gì tốt giấu người, huống chi huyện thử mấy trăm người đều tại huyện nha cùng nhau dự thi, cũng không giấu được, liền nói cho nói, Mãn Độn thúc ngày mai huyện thử, ta mang Hưng Hòa đưa chút bánh ngọt tống đi. Lý Quý Vũ sợ ngây người, cái gì đại bá ta đi thi huyện thử. Lý Quý Lâm gật đầu nói, đúng a, ta cũng là hắn. Tới tìm ta viết bảo thư mới vừa biết Quý Vũ, ngươi vừa không biết, có thể thấy được đại bá của ngươi không nghĩ lộ ra, ngươi cũng mà trước đừng nói cho người. Lý Quý Vũ ngoài miệng đáp ứng rất tốt, nhưng tiến nhà chính nhìn đến Lý Cao Địa liền lập tức nói cho nói, ra ra, vừa ta thấy được Quý Lâm ca cùng Hưng Hòa đi Quế Trang cho đại bá đưa bánh ngọt tống. Quý Lâm ca nói đại bá hắn Minh Thiên muốn đi thi huyện thử. Vẫn là hắn cho viết bảo thư cái gì đang tại rút thuốc lào. Lý Cao Địa nghe vậy giật mình liền bị nóng khói nổi nóng tay. Phòng ngủ trên giường ngồi kéo sợi Vu Thị cũng ngu ngơ ở, lòng nói lời này từ đâu nói lên viện Lý Chính có Lý Đồ An Quách Thị, Lý Ngọc Phượng cùng Quách Hương Nhi cũng đều mắt tròn váng. Ba người ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều thấy được những người khác trên mặt khó có thể tin. Nghe được Lý Quý Vũ vào cửa động tĩnh Lý Quý Cắt nghe vậy cười nói, chắc không được hôm nay buổi chiều vẫn luôn ngửi được một cỗ tống diệp hương. Nguyên lai Quý Lâm ca ra phòng bếp thật là tại nấu bánh trưng hút một hồi lâu ngón tay, Lý Cao Địa Phương mở mịt nói, không thể đi đại bá của ngươi lại không niệm qua tư thục. Hơn nữa giống huyện thử chuyện lớn như vậy, trước Mãn Độn đến ra vài lần, như thế nào để ra đều không để ra, có lẽ là không có gì nắm chắc đi Vu Thị ra phòng ngủ đến chen lời nói, cho nên mới không lộ ra, không nói cho người biết. Lý Cao Địa nghe được hữu lý. Gật đầu nói, tất là như thế Mãn Độn không nghiệm qua tư thục, không có cùng trường, chỉ có thể tới thỉnh Quý Lâm viết bảo thư, không thì nhất định liền Quý Lâm cũng không biết. Nếu Mãn Độn không nghĩ lộ ra, chúng ta cũng đều giả không biết nói hay. Giống Quý Vũ Niệm mấy năm nay Tư Thục năm ngoái đều không trùng, Mãn Độn liền càng không có khả năng trùng mùng 2 tháng 2. Long ngẩng đầu, sớm đứng lên Lý Mãn Độn liền dẫn nhi tử cùng cháu ngoại trai cho nhà chính Kim Khôi Tinh Thượng cung dập đầu, thỉnh cầu phù hộ huyện thử thuận lợi, không bị ăn hẻo. Điểm tâm Lý Mãn Độn cùng Trần Ngọc đều ăn hồng tảo hôm qua cho đưa bánh tổ cùng bánh trưng, liền vài hớp dày cháo lo lắng quá mót, Lý Mãn Độn cũng không dám giống thường ngày bình thường uống sữa dê. Khóa thượng thi lam, Lý Mãn Độn, Trần Ngọc ngồi xe la vào thành dự thi, sau đó cao trang thôn cửa thôn nhận làm bảo Lý Quý Lâm cùng đi huyện nha. Lý Quý Lâm tú tài bằng hữu cũng có thân thích muốn dự thi, ngược lại không cần Lý Mãn Độn tự mình đi tiếp. Kinh Lý Quý Lâm tiến cử hiền tài vào huyện nha sau, Lý Mãn Độn nghe theo nha dịch chỉ dẫn tại thi trước bàn ngồi xuống. Ánh mắt tìm được cùng trường lẫn nhau bảo vào Trần Ngọc sau, Lý Mãn Độn liền yên tâm tư nghe theo Lý Quý Lâm dặn dò, tận lực tâm bình khí hòa yên lặng chờ đợi bắt đầu thi. Nhất thời huyện thái gia thăng tòa, mọi người đứng dậy hành lễ, sau đó lại ngồi xuống. Nha dịch lấy tới thử quyển, từ đầu đến đuôi bắt đầu phát. Lý Mãn Độn lấy đến bài thi sau, nghe theo Lý Quý Lâm lời nói từ đầu tới đuôi đi dạo một lần sau, phát hiện như Lý Quý Lâm lời nói cũng chỉ là tứ thư lương im lặng, liền yên tâm tư nghiêm túc đáp lên. Huyện Thái Gia Châu Tiến là đi tuổi tân tiến tiến sĩ, đến chi thủy huyện tiền nhiệm mới chỉ nửa năm. Đây là Châu Tiến quan đồ kiếp sống lần đầu chủ trì huyện thử, tất nhiên là vạn phần coi trọng. Thí sinh giải bài thi thời điểm, Châu Tiến tọa đại đường thượng nhìn Lý Mãn Độn đen đỏ ra mặt khắp chung quanh một đám thí sinh chung đặc biệt rõ ràng, liền tìm chủ bộ tới hỏi. Chi thủy huyện chủ bộ Lữ Lương tự nhiên nhận thức Lý Mãn Độn, liền nhanh chóng nói cho nói, đại nhân có chỗ không biết. Vị kia là Tạ gia đại phòng đại gia nhạc phụ, Lý Mãn Độn tuy rằng Châu Tiến năm ngoái 10 tháng mới đến Chi Thủy Thành tiền nhiệm, khi Tạ Tử An đã trở về kinh. Nhưng bởi Tạ Tử An là Châu Tiến đầu tiến sĩ duyệt bài quan, thêm Châu Tiến tự thân tu cũng là dịch, cho nên đến Chi Thủy Thành sau Châu Tiến lợi dụng đệ tử lễ đến Tạ gia bái phòng qua Lao Thái gia, Đại Lao gia vài lần. Tạ Thượng làm con trai của Tạ Tử An, Châu Tiến đối với hắn liền huynh đệ tương xứng. Châu Tiến còn tại kinh khi liền mua qua cam hồi trai biên soạn việc bếp núc chép, biết Tạ Thượng tức phụ Tạ Lý Thị là một cái ít có hiền đức phụ nhân, mà đến Chi Thủy huyện sau nghe vào Tạ gia nội trạch uống rượu tức phụ cũng Tạ Lý Thị là cái tuyệt sắc giai nhân. Châu Tiến không nghĩ đến tài mạo song toàn Tạ đại nãi nãi sinh phụ đúng là như thế một bộ nông hộ tôn dung, trong lúc nhất thời thật là giật mình không nhỏ, hắn thật là Tạ gia đại gia nhạc phụ không phải chính là chủ bộ bắt quái nói. Vẫn là Tạ đại nhân tự mình đến cửa đi để ra thân Châu Tiến đại nhân, không ngồi nhàm chán, chủ bộ êm thai giảng đạo, cái này Lý Mãn Độn tuy là nông hộ, nhưng sinh nữ nhi lại là cái ít có phú quý mệnh. Tạ đại nhân tuệ nhãn nhận thức người. Cơ duyên xảo hợp nhìn đến Lý gia cô nương sau liền vạn lượng làm kết thân đem người cưới vào cửa đến cho trưởng tử làm con dâu nuôi từ bé phụ. Phải biết, lúc ấy Lý gia cô nương mới chỉ 7 tuổi 7 tuổi chủ bộ cường điệu nói. Lúc ấy toàn thành người đều xem như chuyện cười. Kết quả không nghĩ hôn sự này vừa làm tốt, Tạ đại nhân liền trúng thi hương, đầu xuân lại trúng tiến sĩ, tiến tới liền điểm hàn lâm. Mà Tạ thái thái cũng có thai, năm sau liền sinh Tạ gia nhị gia Tạ Dịch đại nhân, Tạ gia cái này rất nhiều mấy chục năm đều không có việc vui, một bộ tiếp một bộ đều tại Tạ đại nãi nãi vào cửa đầu một năm phát sinh, ngài nói cái này Tạ đại nãi nãi mệnh phải có nhiều tốt.